thần cấp đặc công hệ thống, chương 1513 thỉnh minh chủ thứ tội. Góc truyện audio.com, vài phút sau theo một tiếng sảng khoái gầm nhẹ Tề Hải trong lòng khô nóng chi ý tẫn tán tiến vào hiền giả thời gian. Diệp Hân Mi mở ra một lọ nước khoáng xúc xúc miệng, lại lấy ra khăn ướt cẩn thận lau khô khóe miệng, lúc này mới nói, Tề Tổng, Lâm Hoan không đồng ý ta biểu diễn nữ số 3 nhưng làm sao bây giờ, nhân gia hảo tưởng diễn bộ điện ảnh này ác thật sự hảo tưởng ác tiểu bảo bối, yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi thu phục. Tề Hải hào hùng vạn trượng nói, tuy rằng tiến vào hiền giả thời gian, nhưng Diệp Hân Mi kia đã có nhu mị thanh âm vẫn là làm Tề Hải trong lòng run lên. Kia tiểu mi liền toàn dựa Tề Tổng ác, vừa rồi nhân gia hầu hạ ngươi, ngươi chừng nào thì tới hầu hạ nhân gia đâu. Diệp Hân Mi nửa là làm, nũng nửa là yêu mị nói, Tề Hải xem ngón trỏ đại động, một hồi chờ trở lại biệt thự ta phải hảo hầu hạ tiểu bảo bối. Lái xe tài xế trộm thông qua kính chiếu hậu nhìn mắt Diệp Hân Mi, tức khắc trong lòng một cổ nhiệt khí bay lên, làm hắn liền tay lái đều có điểm chảo không xong. Thật là cái tiểu yêu tinh a, lão tử khi nào có thể thưởng. Nàng một lần, tài xế ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, tuy rằng tài xế sớm đã ở trong đầu đem Diệp Hân Mi cấp ox không biết bao nhiêu lần, nhưng không chân chính tới thượng một lần khẳng định là tâm ngứa khó nhịn. Chỉ là hắn bất quá là cái tài xế, muốn cùng Diệp Hân Mi sinh ra giao thoa cơ hồ là không có khả năng sự tình, hắn cũng chỉ có thể là ở trong đầu ngẫm lại. Cửu vị nhà ăn cửa, Lâm Hoan cùng Ioni. Quỳnh vai sóng vai đi ra, kế tiếp phải về khách sạn sao? Ioni, Quỳnh nhìn mắt sắc trời, phát hiện Phong cùng rằng lệ tốt như vậy thời tiết trạch ở khách sạn thật sự là có chút lãng phí. Đương nhiên không phải ta lại mang ngươi đi cái địa phương. Lâm Hoan thần bí nói, là muốn, hẹn hò sao, Ioni, Quỳnh âm thầm suy đoán nói. Ioni, Quỳnh đột nhiên có chút mặt đỏ tim đập từ ngày đó cấp Lâm Hoan làm xong đẩy u lúc sau, nàng đối Lâm Hoan liền nhiều một tia nói không rõ cảm giác. Là thích sao, Ioni, Quỳnh không dám xác định, nhưng nàng biết chính mình vô pháp tái giống như trước kia như vậy lấy Lâm Hoan đương bằng hữu hoặc tương lai sư phụ đối đãi. Cho nên Lâm Hoan nói muốn mang nàng đi một chỗ sau Ioni. Quỳnh mới có thể tưởng Lâm Hoan có phải hay không muốn cùng nàng hẹn hò. Ngươi không hiếu kỳ ta mang ngươi đi đâu, thấy Ioni, Quỳnh không nói lời nào, Lâm Hoan không khỏi có chút nghi hoặc. Tò mò à, nhưng ta biết ngươi tưởng lời nói khẳng định sẽ nói ra tới, không nghĩ lời nói ta tới rồi địa phương cũng có thể biết. Ioni, Quỳnh mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng kỳ thật khẩn trương vô cùng. Ioni, Quỳnh bên người cũng không mệt người theo đuổi, nhưng mà nàng lại không có bất luận cái gì luyến ái kinh nghiệm. Tình yêu là kiện thực kỳ diệu sự tình, có khi một ánh mắt là có thể xác định đối phương chính là chính mình ái người, có khi vô luận đối phương vì chính mình làm nhiều ít sự tình cũng rất khó thích thượng đối phương, có lẽ sẽ có cảm động, lại sẽ không có tình yêu. Hơn nữa tình yêu cũng không chỉ có dựa cảm giác còn muốn xem thời cơ, đối thời gian gặp được đúng người, hai người thiếu một thứ cũng không được nếu không cũng chỉ có thể là một đoạn nhiệt duyên. Thực đáng tiếc Ioni. Quỳnh chưa từng có gặp được quá làm nàng tâm động nam nhân, nàng chỉ có quá cảm động, nhưng mà cảm động không phải là ái, không phải sao. Nhưng mà Lâm Hoan cho Ioni, Quỳnh một loại hoàn toàn không giống nhau cảm giác, hắn khi thì ôn nhuận như yểu điệu thân sĩ, khi thì khí phách như cổ đại quân vương. Hắn thân gia trục tỷ, hồng nhan đông đảo, hắn gan dạ sáng suốt siêu nhân, anh dũng bất phàm, hắn có khi thành thục cơ trí, có khi lại ấu trĩ đáng yêu. Xong rồi, ta đây là làm sao vậy? Ioni, Quỳnh đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng không rõ chính mình trong đầu vì sao đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy ý tưởng, liền bởi vì nàng cấp Lâm Hoan đẩy thứ du. Lâm Hoan nơi nào sẽ nghĩ đến Ioni, Quỳnh giờ phút này phức tạp tâm tình, hảo đi ta muốn đi một cái bằng hữu ra, hắn ở Chu Đảo có điểm năng lượng, từ hắn ra mặt tìm đủ hải tề. Hải tất nhiên sẽ ghi nhớ ta lời khuyên, Lâm Hoan cười nói, trong mắt có sát khí biểu lộ. Ioni, Quỳnh lúc này mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Lâm Hoan xem có điểm ngốc tiểu ra phía trước chưa nói hoàng. Chuyện cười a, cô nàng này ngượng ngùng cái gì? Ioni, Quỳnh biết chính mình mặt đỏ không thể hiểu được lập tức nàng liền nói sang chuyện khác nói, vậy ngươi phía trước vì cái gì không trước tìm vị kia bằng hữu? Hoa Hạ có câu nói kêu tiên lễ hậu binh, nếu ta trực tiếp làm vị kia bằng hữu ra tay, chẳng phải thành lấy thế áp người đồ đệ. Lâm Hoan lời lẽ chính đáng nói, còn có loại này thảo làm, Ioni, Quỳnh đối Hoa Hạ văn hóa thâm hậu có càng thêm trực quan cái nhìn. Hơn nửa giờ sau, hai người đánh xe đi tới một chỗ biệt thự đơn lập trước. Các ngươi tìm ai, cửa hát, y bảo tiêu thấy hai người hướng này đi tới, lập tức cách môn hô. Ta kêu Lâm Hoan, làm Đỗ Tu Trúc ra tới thấy ta. Lâm Hoan dừng lại bước chân, để sau lưng xuống tay nói. Hắc Y Bảo Tiêu nghe vậy cả kinh, Đỗ Tu Trúc là biệt thự chủ nhân, cũng là Chu Đảo Đỗ gia gia chủ, mà Đỗ gia là một cái trung đẳng cổ võ gia tộc ở Chu Đảo thuộc về bá chủ giống nhau tồn tại. Người này dám làm Đỗ lão gia tử ra tới thấy hắn, hắn điên rồi sao? Người có phải hay không cảm thấy ta điên rồi? Lâm Hoan nhìn ra Hắc Y Bảo Tiêu trong mắt kinh nghi chi sắc không khỏi cười nói. Hô, Hắc Y Bảo Tiêu thở sâu, cưỡng bách chính mình không cần xúc động dưới đem đối phương mắng đi, bởi vì hắn tổng cảm thấy Lâm Hoan tên này có chút quen tai, nhưng hắn lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua, vạn nhất thật là Đỗ lão gia tử bằng hữu, hắn chẳng phải là từ lộ một cái, xin hỏi ngươi theo chúng ta gia lão gia là cái gì quan hệ? Hắc Y Bảo Tiêu trầm giọng hỏi, nếu một hai phải nói ta cùng hắn chi gian có cái gì quan hệ nói? Ta hẳn là xem như hắn người lãnh đạo trực tiếp đi. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, lời này vừa nói ra, Hắc Y Bảo Tiêu sắc mặt lại biến, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua Đỗ lão gia tử gia nhập qua cái gì tổ chức, càng không nghe nói qua Đỗ lão gia tử có cái gì người lãnh đạo trực tiếp. Hắn cơ hồ có thể xác định trước mắt người nam nhân này là một cái kẻ lừa đảo. Đừng vội có kết luận, ngươi không ngại trước hết mời kỳ một chút, nếu không ngươi đợi lát nữa bị Đỗ Tu Trúc trừng phạt cũng không nên trách ta. Lâm Hoan nhìn ra đối phương sắp bão nổi, nghiền ngẫm nói. Hắc Y Bảo Tiêu tưởng tượng cũng đúng, vạn nhất đối phương thật sự cùng Đỗ lão gia tử giao tình. Tâm đầu ý hợp làm sao bây giờ? Hảo, các ngươi tại đây đứng đừng nhúc nhích, ta đây liền đi thông báo một chút. Nói xong hắn liền hướng biệt thự nội chạy tới. Lâm, ngươi thật là gia nhân này người lãnh đạo trực tiếp sao? Bọn họ cũng là hoa hạ cảnh sát. Ioni, Quỳnh tò mò hỏi, đương nhiên không phải. Lâm Hoan cười thần bí, nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vài phút sau, biệt thự đi ra một đám người thô sơ giản lược vừa thấy chừng mười mấy, những người này có già có trẻ, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, hưng phấn. Mà tiến đến thông báo Hắc Y Bảo Tiêu chính diện mang vẻ mặt kinh hãi đi theo bọn họ phía sau, vẻ mặt không làm rõ ràng trạng huống bộ dáng. Cách rất xa, đám kia người liền thấy được đứng ở cửa Lâm Hoan, trong đó đi tuất đàng trước phương lão già cách không ôm quyền hô, Đỗ Tu Trúc không? Biết minh chủ giá Lâm Hàn xá, không có từ xa tiếp đón, thỉnh minh chủ thứ tội. Lời này vừa nói ra, Ioni, Quỳnh lập tức sững sờ ở tại chỗ, tên kia Hắc Y Bảo Tiêu càng là dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cách Trương,